Làm càn, chương 195, bệnh tương tư, góc truyện audio.com, chương 195, bệnh tương tư, Tần Ý Nùng, chị có nhà ở thành phố V kép không? Nụ cười của Lâm Nhược Hàn khi nhận được tin nhắn dần dần biến mất. Đầu năm nay thịnh hành chuyên mục lừa giết hội độc thân sao? Nhân viên trang điểm đứng phía sau Lâm Nhược Hàn, trong tay cầm bút kẻ lông mày. Đợi hóa trang cho cô ấy run lẩy bẩy lên tiếng. Nói, cô Lâm, Lâm Nhược Hàn thu lại biểu cảm. Nói, không sao, tiếp tục đi, ngón trỏ của cô cong lên. Linh hoạt gõ lên bàn phím hai chữ. Có chứ, Tần Ý Nùng có việc nhờ cô giúp đỡ. Còn có thể thế nào nữa? Chiều theo thôi, Tần Ý Nùng, địa chỉ ở đâu? Lâm Nhược Hàn, đại gia bất động sản. Đợi chút, tôi hỏi đã. Tần Ý Nùng, không vội. Mấy phút sau, Lâm Nhược Hàn gửi địa chỉ tới. Tần Ý Nùng mở ứng dụng bản đồ chỉ đường. Nhập địa điểm đến đi từ phim trường tới địa chỉ nhà Lâm Nhược Hàn. Nhìn thấy quãng đường rất dài. Tần Ý Nùng rơi vào trầm tư. Lâm Nhược Hàn, mật mã là XXXXXX. Cô muốn ở bao lâu? Hoặc là khi nào không ở nữa, thì báo trước với tôi, để tôi đề phòng, tránh đến lúc đó không cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của hai người. Tần Ý Nùng, không cần nữa, cảm ơn, Lâm Nhược Hàn, Tần Ý Nùng, cách xa phim trường quá, ngại ghê, Lâm Nhược Hàn, cô biết tôi đang nghĩ gì không? Tần Ý Nùng, muốn tiệt giao với tôi, nhưng tôi biết chị sẽ không làm vậy. Ha ha ha, Lâm Nhược Hàn vỗ một cái nặng nề lên mặt bàn hóa trang trước mặt. Nhân viên trang điểm linh hoạt, lùi sau ba bước, khuôn mặt Lâm Nhược Hàn trong gương nghiến răng nghiến lợi. Nói, tiếp tục, nhân viên trang điểm run lẩy bẩy tiến lên phía trước. Lâm Nhược Hàn vừa hừ hừ vừa tìm tới một cái tên trong danh sách liên hệ trên WeChat. Ở đâu? Nhâm Tinh Nguyệt nhanh chóng trả lời. Diễn tập, tối mai có buổi biểu diễn. Lâm Nhược Hàn, lăn qua đây. Hiện trường tập luyện buổi biểu diễn vòng quanh thế giới. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong sân vận động với sức chứa hàng trăm nghìn người. Tiếng hát đột nhiên dừng lại. Tất cả nhân viên sửng sốt nhìn Nhâm Tinh Nguyệt một tay chống lên sàn. Nhảy từ trên y sân khấu xuống. Nhâm Tinh Nguyệt tiện tay vứt chiếc micro được làm riêng đáng giá mấy triệu tệ cho trợ lý gấp gáp đuổi theo. Vừa cởi áo khác vừa nói gấp. Gọi cho tôi chiếc xe. Đến, cô nàng cúi đầu gõ chữ. Chị đang ở đâu? Một lúc sau Lâm Nhược Hàn lại nhát gan. Tin nhắn hệ thống. Lâm Nhược Hàn thu hồi một tin nhắn. Khóe môi Nhâm Tinh Nguyệt khẽ cong lên. Quay đầu nói với trợ lý đang cẩn thận đặt micro vào trong hòm bảo vệ. Nói, điều tra xem Lâm Nhược Hàn đang tham dự lịch trình nào. Trợ lý cất micro xong, chưa kịp thở phào, trái tim liền giật lên. Nói, vâng, trợ lý nhanh chóng điều tra ra. Lâm Nhược Hàn lo lắng bất an nhìn vào điện thoại của mình. Giống như cầm củ khoai từ nóng bỏng tay. Đột nhiên giật mình, vứt lên bàn trang điểm. Trái tim của nhân viên trang điểm mệt quá. Nhìn từ hiện tại, tôi cảm thấy đẳng cấp của chị và Nhâm Tinh Nguyệt có sự khác biệt. Nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì chị cũng sẽ ngoan ngoãn quay về vòng tay cô ấy. Cho dù chị có đồng ý cô ấy hay không, chị phải nắm được quyền chủ động. Cứ để người ta dắt mũi đi như thế là sao hả? Lời của Tần Ý Nùng vô duyên vô cớ vang vọng bên tai. Lâm Nhược Hàn nhắm mắt bình tĩnh lại. Đúng, mình không thể cứ bị động như thế. Em ấy vừa làm chút chuyện đã hoảng hốt không thôi. Lâm Nhược Hàn cầm điện thoại lên. Nhắn tin nói. Lăn về đi. Nhâm Tinh Nguyệt đã ngồi trên y xe. Trợ lý bên cạnh liếc cô nàng một cái. Thấy sắc mặt cô nàng trầm xuống. Sợ hãi không dám lên tiếng. Tài xế không đợi được người nào dặn dò. Quay đầu hỏi, đi đâu thế? Nhâm Tinh Nguyệt mím môi. Vẫn báo địa chỉ hiện trường Lâm Nhược Hàn tham dự hoạt động. Tùy cơ hành sự đi. Nếu Lâm Nhược Hàn không hoan nghênh, cô nàng sẽ rời đi. Đầu ngón tay của Tần Ý Nùng gõ lên mặt bàn quầy ba. Đôi mắt khẽ híp lại. Nhắn tin cho Quan Hạm. Quan Hạm nhận được dặn dò lập tức đi làm việc. Tần Ý Nùng dự tính còn mấy ngày nữa mới có thể hoàn thành công việc. Có nghĩa là mấy ngày nữa cô ấy và Đường Nhược Giao mới có thể gặp mặt. Không khỏi buồn bã thở dài một hơi. Nhưng không hẳn là chuyện không tốt. Bởi vì mong chờ gặp mặt này, cô ấy đã hoàn thành xong việc của mấy tháng thậm chí là mấy năm trong mấy ngày này. Tương Tư khó giải, dứt khoát lấy bận rộn để lấp đầy bản thân. Cô ấy đã quen rồi. Người khổ sở là đồng nghiệp trong phòng quan hệ công chúng của phòng làm việc. Mấy ngày liên tiếp phải thức đêm tăng ca. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình một chiếc giường hành quân. Ăn ngủ tắm rửa vệ sinh đều ở công ty. Buổi sáng Tần Ý Nùng vừa tới thăm hỏi. Phát cho mỗi người một bao lì xì. Đợi sau khi kết thúc công việc còn có tiền thưởng thêm. Một nhóm người đi làm còn oán trách gì nữa. Chỉ cần phát nhiều tiền. Đừng nói làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 6 ngày mỗi tuần. Ngay cả 24 giờ đủ 7 ngày cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa họ chỉ bận rộn trong khoảng thời gian này. Làm quan hệ công chúng còn sợ thức đêm sao? Những bộ phận khác biết họ đang làm gì? Lúc nhàn rỗi còn tới cổ vũ phòng quan hệ công chúng. Giống như cổ vũ anh hùng ra trận. Thế là thành viên của phòng quan hệ công chúng phấn chấn tinh thần. Ở trên y mạng cũng chiến đấu như cá gặp nước. Tần Ý Nùng muốn làm sáng tỏ. Đối thủ không muốn cô ấy. Tẩy trắng, thành công giành được danh tiếng. Liền chỉnh trang một cuộc chiến rằng co kéo dài. Mà cuộc chiến rằng có nghĩa là thời gian dài. Thời gian dài có nghĩa là Tần Ý Nùng sẽ ngày ngày ở trên y hot search. Có lẽ là ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa. Người Trung Quốc yêu thích lại thưởng thức phong cách làm việc khiêm tốn nhún nhường. Con người cũng như thế. Có quá nhiều chuyện về một người bị tiết lộ không phải là chuyện tốt. Thành ngữ gọi là già néo đứt dây. Chính là đạo lý này. Đi kèm với những tin tức biến hóa. Tần suất xuất hiện tên họ Tần Ý Nùng chê y hot search. Mở mắt ra là cô ấy. Nhắm mắt lại cũng là cô ấy. Cuối cùng cư dân mạng cũng chán rồi. Mà đối thủ cũng đã đạt được mục đích. Tôi biết cô ấy quyên góp rất nhiều. Rất lương thiện. Rất có tinh thần trách nhiệm. Bao dung nhân từ. Nhưng có thể dừng lại một lúc không? Lướt liên tục thế này thật là giảm bớt độ thiện cảm. Nhìn vào việc cô ấy xây dựng nhiều trường tiểu học như thế. Tôi không mắng cô ấy nữa. Thích hợp thì dừng lại thôi. Tạo nhiệt từ đầu năm tới cuối năm. Mấy tháng rồi. Từ thiện là từ thiện. Chuyện nào ra chuyện ấy. Đổi thành minh tinh khác. Kinh doanh thế này sớm đã bị mắng chửi tới chó sủa gà bay rồi. Từ thiện không phải là kim bài miễn tử. Từ chối lợi dụng từ thiện để tẩy trắng. Cho nên làm từ thiện có thể xóa bỏ ký ức của mọi người không? Xem ra đang ra sức muốn xây dựng hình tượng mới. Xùy, tin tức tích cực nhiều rồi. Tin tức tiêu cực sẽ theo đó nổi lên mặt nước. Một phần là do thao tác của đối thủ đứng đằng sau. Để những tư liệu bẩn, ngày trước lần lượt lên hot search. Đăng dài lên các diễn đàn hội nhóm tám chuyện khắp nơi. Người châm dầu vào lửa lại là đám cư dân mạng với số lượng không thể coi thường. Con người luôn không lọt mắt những sự vật quá mức đẹp đẽ chói mắt. Nếu bản thân lún sâu vào vũng bùn, có một người đứng bên bờ, người đó không nghĩ tới việc làm cách nào để bản thân có thể lên bờ, mà nóng lòng chờ đợi để kéo đối phương xuống. Khiến lớp bùn đất phủ lên viên ngọc sáng không cách nào rửa trôi. Không cách nào phát ra ánh sáng mà nó vốn có. Ghen ghét, không cam tâm, ác ý, men theo internet tùy tiện tung hoành. Tin đồn đã bác bỏ phải làm sáng tỏ thêm lần nữa. Tin đồn chưa làm sáng tỏ cũng phải làm sáng tỏ hết một loạt trong lần này. Nào có dễ dàng như thế. Bạn càng là tâm điểm của cư dân mạng. Cư dân mạng càng không tin lời giải thích của bạn. Bọn họ chỉ tin tưởng thứ bản thân muốn tin. Chỉ quan tâm đến việc đạt được cao asak iota cảm trong việc đứng chê y cao chỉ trỏ trỏ. Người người say còn riêng ta tình. Coi việc làm sáng tỏ thành tẩy trắng. Mục bình luận chê y Weibo của Tần Ý Nùng không để đọc nữa. Một bài đăng nói. Chào buổi sáng. Hết sức bình thường với người hâm mộ. Bên dưới đã có hàng chục nghìn bình luận chửi bới hết sức kinh khủng. Đều đang liệt kê. Tội trạng. Những năm qua của cô ấy. Tin đồn hẹn hò. Tiếp rượu. Lên giường. Ảnh khỏa thân. Lẳng lơ sỉ nhục. Các hoàng phi tức tối chiến đấu với nhóm. Người qua đường. To lớn xuyên đêm. An linh tỉnh giấc chê y xô. Phà trong văn phòng. Lúc chải tóc rụng xuống một đống tóc. Tổ quan hệ công chúng tăng ca đến nỗi không phân biệt đêm ngày. Lâm Nhược Hàn trực tiếp đăng Weibo lên án anh hùng bàn phím. Lâm Nhược Hàn. Một đám chó dại người thấy mùi thịt liền điên cuồng. Không chút kiêng nể trốn sau màn hình tỏa ra mùi thối của mình. Nếu không phải duy trì hình tượng, cô sẽ biến thịt thành phân. Ai cũng biết Lâm Nhược Hàn là bạn tốt của Tần Ý Nùng. Cho nên Lâm Nhược Hàn đăng bài viết này lên, lập tức trở thành mục tiêu của cư dân mạng, thu hút một làn sóng lớn. Lâm Nhược Hàn xuất thân từ đại viện, ba đời nổi tiếng nghiêm chỉnh. Sau khi ra mắt không có truyền thông dám viết bài bừa bãi về cô. Trừ phi không muốn lăn lộn trong giới nữa. Vết đen duy nhất của cô chính là xu hướng tính du xê. Những thành phần quá khích dùng logic IG chó không thông ra mắng người. Lâm Nhược Hàn không sợ mắng. Nhưng cô không nhìn nổi những kẻ ngu ngốc. Đặc biệt là đám mắt mù gâu gâu gâu ở trước mặt cô giống như ruồi nhặng. Gâu gâu gâu, liên miên không dứt, khiến Lâm Nhược Hàn tức tới ngã ngửa. Thốt ra những lời thô tục ở trong nhóm đã được hạn chế quyền xem. Tần Ý Nùng nói hà tất phải vậy. Nhưng nội tâm vẫn cảm động với việc Lâm Nhược Hàn lên tiếng lúc này. Nhắn tin cảm ơn cho cô. Rồi hẹn ăn cơm. Hỏi cô lúc nào có thời gian. Lâm Nhược Hàn lạnh lùng trả lời bằng biểu cảm. Ghi hận. JPG. Tần Ý Nùng không nhịn được. Cười to lên. Tần Ý Nùng và Lâm Nhược Hàn ở trong giới cùng nhau phấn đấu nhiều năm như thế. Ngoài fan only, còn có rất nhiều fan CP. Fan CP không những chèo thuyền yêu đương mà còn chèo thuyền tình bạn. Lúc này không ra trận, thì đợi tới lúc nào? Xông lên, để bảo vệ tình bạn của hai người. Tiếp bước Lâm Nhược Hàn, Văn Thù Nhàn cũng ra trận. Cô nàng dùng từ nhã nhặn hơn một chút vẫn là người quản lý của cô nàng cầu ông đi qua cầu bà đi lại. Trước khi không có cách nào ngăn cản cô nàng đã giúp đỡ chỉnh sửa nhưng tỉ mỉ nghiền ngẫm. Còn mắng hung hăng hơn Lâm Nhược Hàn. Người qua đường, quay đầu bắt đầu công ca Iota CS Văn Thù Nhàn. Cô nàng cũng có rất nhiều tư liệu bẩn, fan của Văn Thù Nhàn vừa thấy. Hờ. Thần tượng của chúng ta lại gây chuyện rồi. Fan Văn Thù Nhàn sắn ống tay áo. Thành thục ra trận. Giúp trận chiến đấu được rót thêm dòng máu mới mẻ cùng hùng mạnh. Sức chiến đấu của tiểu hoa lưu lượng không thể coi thường. Đó là được rèn luyện trong những cuộc chiến đấu đầy máu và lửa. Có tổ chức có kỷ luật. Trong chốc lát đã kéo cục diện cuộc chiến về trạng thái cân bằng. Người qua đường. Vừa nhìn, không thể chọc vào nhà Văn Thù Nhàn. Cho dù bị fan Văn mắng cũng nhịn nhục nuốt xuống. Làm yên lòng người, fan Văn chuyên tâm ở nhà. Thoát khỏi cuộc chiến, cùng nhau giáp mặt với fan đối thủ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Người qua đường, vừa chiếm ưu thế, lại có một vị khách không mời không ai dự đoán được. Nhâm Tinh Nguyệt, ai mắng chị ấy? Lâm Nhược Hàn. Các bạn cứ mắng kẻ đó cho tôi. Gửi ảnh chụp màn hình chiến đấu vào Weibo phòng làm việc của tôi. Phòng làm việc Tinh Nguyệt. Chọn ra một người đi ăn cơm chụp ảnh chung. Cư dân mạng rớt mắt kính. Mẹ kiếp, điên rồi sao? Nhâm Tinh Nguyệt có điên hay không? Bọn họ không có cơ hội được biết. Nhưng fan của Nhâm Tinh Nguyệt thì điên rồi. Nhâm Tinh Nguyệt, vì câu đố xu hướng tính du xê, thu hút một lượng fan bạn gái lớn. Hiện tại chiếm một tỷ lệ không thể coi thường trong nhóm người hâm mộ. Nhưng điểm hút fan chính của cô nàng không nằm ở vẻ bề ngoài hay xu hướng tính du xê khác biệt của mình. Mà còn là tài năng, phong cách sân khấu mạnh mẽ, fan trung thành đông đảo, âm nhạc ý nghĩa, không chỉ có fan nịnh nọt, mà còn truyền bá rộng rãi. Chính là một ngôi sao mới vô cùng chói mắt chưa từng suy tàn trong nền âm nhạc hoa ngữ. Phái thực lực khác với thần tượng. Lần trước cô nàng đơn phương tỏ tình với Lâm Nhược Hàn. Không những không mất fan, ngược lại còn hút về cho cô nàng một lượng fan mới. Đa phần là cộng đồng LGBTQ. Bọn họ một trời một vực, một là minh tinh, một là người bình thường. Đời này không chắc có thể gặp mặt, nhưng bọn họ tìm thấy dũng cảm cùng trách nhiệm thông qua Nhâm Tinh Nguyệt. Đây chính là sức mạnh của thần tượng. Cơ hội ăn cơm chụp ảnh chung. Ngoài một bộ phận người hâm mộ nhỏ cảm thấy hành động này của Nhâm Tinh Nguyệt khiến công chúng tức giận. Lợi bất cập hại, khuyên cô nàng xóa bài đăng. Còn có một bộ phận nhỏ cực đoan trực tiếp rời khỏi fandom. Còn lại phần lớn fan sớm đã nhận ra hiện thực. Chị dâu bị ức hát Yotape rồi. Xông lên, báo thù cho chị dâu. Một bộ phận nhỏ khuyên giải ở bên kia, rồi lại âm thầm tạo tài khoản phụ đi chiến đấu. Cơ hội chụp chung đó, còn có thể ăn cơm. Chị dâu thì chị dâu, để cô làm một ngày. Chị dâu Lâm Nhược Hàn. Lâm Nhược Hàn nghiến răng, miễn cưỡng co chặt khóe miệng, nhắn tin cho Nhâm Tinh Nguyệt. Em có bệnh à? Nhâm Tinh Nguyệt, ừ, bệnh tương tư. Lâm Nhược Hàn, bệnh thần kinh. Nhâm Tinh Nguyệt, em yêu chị. Lâm Nhược Hàn lập tức úp màn hình điện thoại lên gối, kéo chăn che mặt mình. A, cô sắp không chống đỡ được nữa rồi. Nhâm Tinh Nguyệt đích thân ra trận khiến hồ nước đã đục nay còn đục hơn. Nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng cao. Bạn bè quen biết với Tần Ý Nùng, có người không vừa mắt, cũng lên Weibo chỉ trích. Chỉ là cách diễn đạt không gay gắt như hai người Lâm Nhược Hàn và Văn Thù Nhàn. Bạn bè cũng không phải lưu lượng. Phần lớn là nghệ sĩ lão làng trong giới. Tuy không nhiều fan, nhưng nhiều fan qua đường. Sức ảnh hưởng không thể so với minh tinh lưu lượng đơn thuần. Một số người phái lý trí chín chắn lần lượt phát biểu ý kiến trong chuyển động của dư luận. Minh tinh tuyến N nào đó đánh hơi thấy cơ hội. Vội vàng đăng bài ké phêm, ủng hộ Tần Ý Nùng. Người đầu tiên người thứ hai đăng bài còn có thể lên hot search. Người thứ ba thứ tư ngay cả canh thịt cũng không có mà hút. Đây là thời đại lưu lượng. Mắng chửi có tính là gì? Mắng càng dữ dằn, lưu lượng càng lớn, càng là thứ bọn họ muốn có. Sau đó cục diện diễn biến không ai ngờ tới được. Cộng đồng mạng hỗn chiến. Đám minh tinh công ca Iota CS lẫn nhau. Bạo lực mạng, anh hùng bàn phím, Tần Ý Nùng là người châm lửa lại bị đẩy ra bên ngoài cuộc chơi. Đương nhiên, không phải chỉ cô ấy vô sự, mà là cô ấy trở thành công cụ của cuộc chiến chửi bới. Người tính không bằng trời tính. Ai ngờ được Văn Thù Nhàn sẽ vì một tiếng thần tượng, như nói đùa trước năm ngoái. Cô nàng thậm chí không có thần tượng này đứng ra làm bia đỡ đạn. Lời ủng hộ của Lâm Nhược Hàn có thể dự đoán được. Nhưng ai ngờ Nhâm Tinh Nguyệt đứng ra bán đứng chính mình, không chút nề hà danh tiếng, trực tiếp bảo fan hâm mộ của bản thân đi giúp đỡ mắng người. Đây chính là làm càn. Những người muốn thu hút sự chú ý nghe thấy tin tức liền hành động. Không chỉ có minh tinh kém nổi tuyến N, còn có tài khoản marketing đổi giọng điệu chê bai lưu lượng. Người tham dự càng nhiều, cục diện càng khó khống chế. Nhưng đối với An Linh mà nói, sự dịch chuyển trọng tâm là điều có lợi. Thời gian này Tần Ý Nùng không thể tiếp tục nằm trong tâm não nữa. Tốt nhất là nên dừng lại một thời gian. An Linh đang ở trong văn phòng. Soi gương nhìn vào vành mắt đen đặc thức đêm của mình. Trong lòng nói phải ngủ một giấc thật ngon. Tần Ý Nùng đẩy cửa bước vào. An Linh đứng dậy khỏi chiếc ghế sắp gắn liền thành một thể với mình. Duỗi lưng, hỏi, sao thế? Tần Ý Nùng nhíu mày. Sao chê y mạng lại biến thành thế này? An Linh, như vậy không tốt sao? Cô bật cười, lẽ nào em còn muốn tiếp tục bị mắng chửi sao? Tần Ý Nùng nhìn cô. An Linh đưa tay sờ trán cô ấy. Nhiệt độ bình thường. Cô nghi hoặc đánh giá Tần Ý Nùng một phen. Đột nhiên hô hấp ngưng lại. Cẩn thận nói. Không phải em mắc chứng tâm lý biến thái chứ? Em mờ à, nào có người nào mong được mắng chửi. Tần Ý Nùng. Tâm lý không biến thái. Nhưng, cô ấy hỏi. Em mờ nghĩa là gì? Ít nhất cô ấy không ngốc tới mức cho rằng tâm lý biến thái có liên hệ với đáng yêu. Có phải Đường Nhược Dao lừa cô ấy không? An Linh không giải thích được. Lấy điện thoại tìm kiếm xong đưa cho cô ấy đọc. Một chữ một dòng. M. Chỉ những người thích bị ngược đãi chê y phương diện quan hệ tỷ y hát du xê. Tần Ý Nùng. Con thỏ con. Cô ấy nghiến răng. Âm thầm ghi lại món nợ này. Trả điện thoại lại cho An Linh. Chân dài nhã nhặn đan lấy nhau. Ngồi lên chiếc xô. Pha ra màu trắng ngà. Nói. Có thể nghĩ cách đem trọng tâm hướng về em không? An Linh buột miệng nói ra. Em điên rồi à? Cô nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi. Tần Ý Nùng ôn hòa cười cười. Biểu thị không sao. Cô ấy làm tư thế mời ngồi với An Linh. An Linh đi tới ngồi đối diện cô ấy. Tần Ý Nùng không nhanh không chậm. Nói với cô ấy về dự định của bản thân. An Linh mở to mắt. Thiếu chút nữa không nói thành lời. Em, Tần Ý Nùng nhìn thẳng vào mắt cô. Mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nói, đây là cách nhanh nhất có hiệu quả nhất. Không phải sao? An Linh đè cơn sửng sốt xuống. Rất lâu sau, chậm chạp nói. Nhưng, cô ấy giấu con át chủ bài lâu như thế. Chưa từng động qua lấy một lần. Không, lần trước đã dùng một lần. Dùng cho Đường Nhược Dao. Nhưng lần đó và lần này khác nhau. An Linh thật sự muốn hỏi Tần Ý Nùng một câu. Đáng không? Nhưng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của đối phương. Cô nghĩ, mình không cần hỏi thêm nữa. Tần Ý Nùng yêu Đường Nhược Dao. Yêu tới mức có thể đánh đổi tất cả. Tính toán có đáng hay không? Quá thiển cận rồi. Đó là lời báng bổ với tình cảm của cô ấy. Rất lâu sau, An Linh trả lời vấn đề đầu tiên của Tần Ý Nùng. Có thể dẫn dắt trọng tâm lại về phía em. Tần Ý Nùng nghiêm túc nhìn cô. Nói, cảm ơn, An Linh xua tay. Cô thở dài một hơi. Đùa giỡn oán trách nói. Lại phải tăng ca rồi. Cô thò tay chân ra. Nói, xương cốt chỗ này của tôi cứng cả rồi. Vừa động đậy liền vang lên tiếng cạch cạch cạch. Tần Ý Nùng tinh ý nhường nào. Vội vàng đứng lên, bóp vai cho cô. An Linh thoải mái híp mắt lại. Sang trái một chút. Đúng rồi, chỗ đấy. Hỗn chiến 2-3 ngày. Các bên đều mắng mệt rồi. Phiền phức chết mất. Ngay cả các nhóm tám chuyện nhìn thấy ba chữ Tần Ý Nùng cũng vòng đường khác. Không còn sức không còn sức. Cứ vậy đi. Thích làm gì thì làm đi. Nhưng lần này Tần Ý Nùng phát hành phim dài tập. Cho nên rất thu hút. Đại khái là rõ ràng bạn buồn ngủ muốn chết. Không muốn hóng hớt nữa. Nhưng nhìn thấy diễn biến chê y đầu trang. Vẫn không nhịn được nhấp vào hóng hớt. Sau đó lại tiếp tục thức xuyên đêm. Trước đây không phải hỏi người chồng thần bí của Tần Ý Nùng là ai sao? Biết là ai không? Không biết à, tôi biết. Chính là Thạch Kiêu của Phong Hồng. Cư dân mạng một, không thể nào, Thạch Kiêu chỉ là cấp dưới của cô ấy. Hơn nữa Thạch Kiêu cũng không nói hai người là vợ chồng. Cư dân mạng hai, Nhưng Thạch Kiêu cũng không nói hai người không phải là vợ chồng cơ mà. Cư dân mạng 3, ngón áp út bên tay trái của Thạch Kiêu có đeo nhẫn. Cư dân mạng 4, chỉ có thể chứng minh anh ta đã kết hôn rồi. Không thể chứng minh vợ anh ta là Tần Ý Nùng. Cư dân mạng 5, sao các vị không động não nghĩ xem. Gần đây xảy ra một chuỗi sự việc. Không trùng hợp sao? Bắt đầu từ năm ngoái, Tần Ý Nùng tiết lộ đã kết hôn. Năm nay Phong Hồng cùng Tiểu Học Hy Vọng lộ ra ánh sáng. Thạch Kiêu là người dốc lòng vì sự nghiệp từ thiện. Ai ai cũng có thể nhìn ra. Cư dân mạng 6, hình như tôi hiểu rồi. Thật ra người yêu thích làm từ thiện không phải là Tần Ý Nùng, mà là Thạch Kiêu, chồng của cô ấy. Sau đó Thạch Kiêu làm người tình bí mật nhiều năm. Anh ấy muốn công khai. Tần Ý Nùng liền công khai. Thuận tiện công khai thành quả công việc nhiều năm qua của Thạch Kiêu. Ôm hết công lao vào mình. Cô ấy tìm tới Thạch Kiêu năm 2014. Có phải chính là vì dùng Phong Hồng làm mồi nhử, câu lấy Thạch Kiêu. Sau đó thuận tiện vào lễ đường kết hôn. Vừa nghĩ vậy là có thể giải thích toàn bộ. Cư dân mạng, mẹ kiếp, logic khủng bố. Cư dân mạng 7, nói như thật ấy, có điểm nào đáng tin không? Logic chết. Đầu tiên, Thạch Kiêu có tài có đức gì mà khiến Tần Ý Nùng chú ý đến rồi thích anh ta? Ngoại hình bình thường, còn không được tính là đẹp trai. Thứ hai, cho dù mục đích của cô ấy không đơn thuần, nhưng quyên góp tiền là hàng thật giá thật. Xây dựng trường học cũng chắc như đinh đóng cột. Có ai từng nghe câu luận tính bất luận tâm, luận tâm thiên hạ vô hoàn nhân? Phân tích hành vi mà không cảm thụ tâm hồn thì chê y đời không có người hoàn hảo. Tôi hay cô đều không phải người hoàn hảo, tại sao phải đưa ra yêu cầu đạo đức cao như thế với người ta? Những người nói những lời này đã quyên tiền chưa? Quyên mấy trăm triệu tệ đi rồi hẵng nói. Cư dân mạng 8, cảm giác Thạch Kiêu rất toan tính. Đây không phải là dựa dẫm vào phụ nữ có tiền sao? Bòi toan tính Thạch Kiêu bị kéo xuống nước, nhưng không giống lúc trước lập tức ra mặt phủ nhận. Bản thân Thạch Kiêu cũng run rẩy. Đương nhiên anh biết bản thân không phải người chồng thần bí của Tần Ý Nùng. Nhưng anh biết Tần Ý Nùng thực sự có đối tượng. Nhìn bản thân vào Tần Ý Nùng dây dưa với nhau chê y hot search. Hai mắt đen lại, lập tức nhắn tin làm sáng tỏ với Tần Ý Nùng, rằng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Tần Ý Nùng trả lời, đã biết, Thạch Kiêu gạn hỏi có cần đăng bài phủ nhận hay không. Tần Ý Nùng bảo anh tiếp tục chờ đợi. Thạch Kiêu liền biểu diễn một màn mất mạng, yên tĩnh như gà. Sự im lặng của Thạch Kiêu tăng thêm niềm tin cho suy đoán chê y mạng. Hai đương sự không phủ nhận, càng khiến tài khoản marketing chứng thực tin đồn này. Cộng đồng mạng điên cuồng chia sẻ bài phân tích dài. Giống như sự việc này có thật. Tần Ý Nùng nhận được điện thoại của An Linh. An Linh nói, đại khái rồi. Tần Ý Nùng gửi tin nhắn. Đối phương trả lời, ok. Bộ phim dài tập dây dưa gần một tuần lễ, kết thúc bằng một kết cục khiến tất cả mọi người đều ngây dại không nói thành lời. Tần Ý Nùng, chỉ có quan hệ cấp chê y cấp dưới với Thạch Kiêu. Từ trước tới giờ không có tình yêu. Xin đừng bịa đặt, cảm ơn mọi người. Chắp tay, một bài đăng thanh minh, giống hệt như phong cách lần trước, chỉ thay tên đổi họ, không có gì khác thường. Thậm chí có một số cư dân mạng đang đợi bài đăng thanh minh này. Dù sao tin đồn chê y mạng rất không đáng tin. Ngay đến tiểu thuyết cũng không dám viết như thế. Bụi bặm đã nằm yên chưa? Chưa, bài đăng của Tần Ý Nùng được một tài khoản tên Kỷ Vân Giao đã có dấu về bình luận. Cư dân mạng lần này có chuyện gì thế? Nói năng lung tung hàm hồ. Chồng cô nhỏ của tôi lại dễ làm vậy sao? Tần Ý Nùng chia sẻ bình luận này. Thêm 4 chữ bình luận. Ha ha ha ha. Cư dân mạng bị mây mù che lối. Kỷ Vân Giao. Ai thế? Sao chưa từng nghe nhỉ? Nhìn giọng điệu thân thiết này hình như là thân thích của Tần Ý Nùng. Là cháu gái của Tần Ý Nùng sao? Đồng thời những người trong giới có quan tâm tới chuyện này cũng run rẩy trong lòng. Đều lăn lộn trong giới giải trí. Há lại chưa từng nghe tới tên Ảnh Thị Hoàn Vũ. Nữ thái tử của Ảnh Thị Hoàn Vũ. Người thừa kế mặc định tiếp theo của tập đoàn Kỳ Thị. Tên là gì? Người mới vào giới không lâu hiếu kỳ hỏi người quản lý nhà mình. Tên là gì ạ? Sắc mặt người quản lý khó phân biệt. Chậm chạp mở lời. Nói. Chính là Kỳ Vân Giao. Người mới nói. Ảnh hậu Tần là người nhà họ Kỳ. Sao em chưa từng nhìn thấy chê y phần tư liệu nhỉ? Người quản lý nhìn sâu vào mắt hắn một cái. Nói. Hôm nay tôi cũng mới biết. Vốn dĩ là người đứng chê y đỉnh núi. Còn là máu mủ nhà họ Kỳ. Có quan hệ tốt với người thừa kế tiếp theo như vậy. Sau này chỉ sợ không người nào trong giới dám đắc tội với Tần Ý Nùng. Người mới nhìn biểu cảm của người quản lý ngày càng ngưng trệ. Trái tim vô thức cũng trầm xuống. Cẩn thận hỏi. Anh Tiêu. Sẽ ảnh hưởng tới chúng ta sao? Người quản lý đột nhiên cười lên, ngón tay đỡ lấy trán, cười tới không dừng lại được. Người mới, người quản lý vừa cười vừa nói. Em nhắc nhở tôi đấy, căn bản chuyện này không hề liên quan tới chúng ta. Ở đây lo những chuyện không đâu. Ha ha ha, bọn họ là tôm tép, không lọt nổi mắt Tần Ý Nùng. Nếu nói ảnh hưởng, cũng là những đại hoa đối đầu với Tần Ý Nùng. Cục diện dây dưa mấy ngày này, vừa nhìn là biết đối thủ của Tần Ý Nùng đứng sau giật dây. Kiên quyết không cho cô ấy tẩy trắng, có phải lúc này bị dọa tới mức bĩnh ra quần rồi không? Bình, Hách Mỹ Hoa giơ tay ra sức đập cốc cà phê chê y bàn trà xuống sàn. Vỡ tan tác, người quản lý của cô ta liên lạc với công ty Thủy Quân. Dừng lại toàn bộ công việc bôi nhọ Tần Ý Nùng. Đang dịu giọng khuyên nhủ cô ta. Chấm, Mỹ Hoa, thôi đi. Biểu cảm của Hách Mỹ Hoa vặn vẹo. Tức tối không thôi. Dựa vào cái gì? Cô ta đã náo loạn nửa tiếng đồng hồ. Tính tình ngày càng thô bạo. Người quản lý cũng đã trào lên đôi phần nóng giận. Nói, em nói xem dựa vào cái gì? Vốn dĩ em không vượt được người ta. Cô ta nói cướp tài nguyên của em liền cướp tài nguyên của em. Trước đây đều mặc kệ không thèm tính toán với em. Em cũng biết Kỳ Vân Giao. Còn không hiểu tính tình của cô ta sao? Ngộ nhỡ chọc vào cô ta. Em có mấy cái mạng cho cô ta chơi không? Hách Mỹ Hoa dù có dây dưa quấy rối thế nào cũng không thể không thừa nhận. Người quản lý của cô ta nói đúng. Hách Mỹ Hoa tức tối không lên tiếng. Biểu cảm khó coi tới cùng cực. Người quản lý dịu sắc mặt lại. Vỗ vỗ vai cô ta. Cư dân mạng hóng hớt thần thông quảng đại cuối cùng điều tra được thân phận thật sự của Kỳ Vân Giao. Vốn dĩ Kỳ Vân Giao rất nổi tiếng trong giới. Nhưng ở bên ngoài, tên tuổi của ông nội và bố cô mới là người được công chúng biết tới rộng rãi. Kỳ Trương của tập đoàn Kỳ Thị. Năm nay đứng vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes. Xếp hạng những năm trước chưa từng rơi xuống vị trí thứ 2. Dòng dõi nhà họ Kỳ đông đúc. Không chỉ kinh doanh, còn có chính trị. Chỉ là về phương diện chính trị. Cư dân mạng không có cách nào tìm hiểu chi tiết. Kỳ Vân Giao, phú nhị đại đình cao sinh ra đã ngậm thìa vàng. Không hề nghi ngờ. Điều khiến cư dân mạng suy nghĩ chính là tại sao đột nhiên Tần Ý Nùng lại có quan hệ với nhà họ Kỳ. Chưa từng nghe nói, không phải gia cảnh của cô ấy bình thường sao? Luôn dựa vào quy tắc ngầm để trèo cao mới có ngày hôm nay. Nếu bối cảnh của cô ấy lớn mạnh như thế, tại sao còn phải ngủ với đàn ông để giành tài nguyên? Có phải chuyện này có chút mâu thuẫn hay không? Không thông được. Một tia sáng đột nhiên lóe qua, lật đổ tất cả nhận thức cố hữu của tất cả cư dân mạng những năm qua. Đợi đã, Có phải Tần Ý Nùng đã từng chính thức làm sáng tỏ trong buổi phỏng vấn sau lễ trao giải Kim Hòe? Tất cả tin đồn đều là bịa đặt. Đó là lần đầu tiên cô ấy làm sáng tỏ sau nhiều năm im lặng. Nhưng bị cư dân mạng chất vấn tạo nhiệt độ. Bởi vì bọn họ kiên trì tin tưởng. Sự thật, nếu Tần Ý Nùng không nói dối thì sao? Cô ấy thật sự không dựa vào đàn ông để trèo lên. Cô ấy là người nhà họ Kỳ. Tài nguyên dành tới tay không phải dễ như trở bàn tay sao? Bỗng nhiên, tất cả chứng cứ cho những tin đồn kia đều không đứng vững nữa. Những thứ vững chắc như núi, đứng trước mặt nhà họ Kỳ, đều trở thành trò cười. Giới giải trí chấn động, cư dân mạng đã từng thề thốt chỉ trích Tần Ý Nùng rơi vào mê man trước giờ chưa từng có. Thì ra là như thế. Bọn họ đều sai rồi sao? Cùng lúc đó, Tần Ý Nùng lên chuyến bay tới thành phố V kép đi gặp người trong lòng của cô ấy. Chương 196. Em không phải quan trọng nhất, em là tất cả của chị. Cách chương.